Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 114, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối lập với bầu không khí vui vẻ bên này, đoàn người của đồng chí Vương từ lúc rời khỏi nhà Ngô Thanh Nhàn thì bầu không khí đã lại trở nên nặng trĩu. Ra khỏi nhà Ngô Thanh Nhàn, Trần Di Văn liền bắt đầu hầm hừ. Cục trưởng, trước khi tới chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Hạng mục này do tôi quản lý mà. Cục trưởng Vương hừ một tiếng, chào phúng nói, để cô quản lý, để cô làm thì hạng mục này đi đứt rồi. Cục trưởng Vương càng nói càng giận dữ. Ban đầu để cô làm người đại diện phía chính phủ tham gia quản lý là vì cho rằng cô với đồng chí Lục đều là nữ giới. Phái cô qua thì hai người sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn. Nhưng kết quả thế nào? Hả, cô đã gây ra chuyện gì thế này? Cô thì có năng lực gì? Cho cô toàn quyền kinh doanh thì cô sẽ kinh doanh kiểu gì? Cô thì biết cái gì? Cô biết rõ sổ sách kế toán của xưởng này chắc, lại còn dám dọa dẫm người ta. Cô coi việc công tư hợp doanh là cái gì đấy hả? Hả, đồng chí Lục đồng ý hợp tác làm ăn cùng nhà nước là sẽ trở thành tấm gương đi đầu cho các xí nghiệp tư nhân khác. Tất cả mọi người còn đang chờ xem thế nào. Thế mà cô lại dám gây ra chuyện như vậy. Chuyện này mà lan ra ngoài, những xí nghiệp đang quan vọng sẽ nghĩ gì? Nghĩ gì về chúng ta? Nghĩ gì về việc hợp tác với nhà nước? Cô còn định cho người ta xong đời. Cô là hạng ăn cướp à? Cô thấy mình lợi hại lắm thì quay lại cho người ta xong đời đi xem nào. Nghĩ đến chồng Ngô Thanh Nhàn là ai? Đồng chí Vương lại hừ một tiếng. Tôi đúng là muốn xem. Người ta cho cô xong đời trước hay là cô cho người ta xong đời trước đây? Sắc mặt Trần Di Văn đã rất xấu xí. Cô ta vốn cũng không phải hạng người thông minh hay giàu kiến thức. Cái đầu y trệ của cô ta đến giờ mới nhớ ra một điều. Mặc dù người đàn bà họ Lục kia là một người bị chồng bỏ, nhưng người ta mới kết hôn với một ông chồng mới cực kỳ có bản lĩnh. Ngay cả chồng cô ta cũng từng khen người đó không tiếc lời. Chuyện tốt không ai hay, nhưng chuyện xấu lan rất nhanh. Chồng Trần Di Văn là thư lý của thị trưởng đã nhanh chóng biết được chuyện vợ mình gây ra. Tối đó, khi vừa về nhà, Trần Di Văn đã bị túm tóc giật ngửa đầu ra sau. Chồng cô ta vung tay, tát liên tiếp vào mặt cô ta. Tôi đã nói với cô bao lần rồi, rụt bớt cái vòi lại cho tôi, khiêm tốn xuống cho tôi. Tôi đưa cô vào cục công thương là để cô đi tạo mạng lưới quan hệ cho tôi. Kết quả thì sao? Cô xem thử xem cô đã gây ra chuyện gì vậy? Còn chưa tạo được mạng lưới quan hệ gì đã khiến tôi lãnh đủ hậu quả xấu. Trước tôi chỉ biết cô ngu, nhưng tôi không ngờ cô lại ngu đến độ này. Hạng mục công tư hợp doanh lớn cỡ nào, quan trọng cỡ nào, toàn bộ chính phủ đều đang toàn lực thúc đẩy nó. Nhưng cô thì thích ngược dòng, cản chân tôi mới vui à, cách chương.